Bậc thầy chia tay. Chương 2, nữ diễn viên xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói rất đúng, nữ thần của người nghèo là thùng rác của người giàu. Câu này chẳng sai chút nào. Giống như Lâm Lộ Lộ, cho dù chỉ là một nữ diễn viên hạng ba không mấy tiếng tăm, cũng là nữ thần trong mộng của biết bao chàng trai. Nhưng trong mắt những người có tiền, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi chán thì vứt bỏ mà thôi. Không ngờ lần này là một đơn hàng lớn. Tôi hít sâu một hơi nói. Bình thường tôi thu phí giá cả sẽ tùy theo độ khó. Thường là từ 5 đến 10 vạn, nhưng tình huống của bạn gái ông tương đối khó. Vì thế giá cả sẽ cao hơn một chút. Tôi nói rồi, tiền không phải là vấn đề. Đây chỉ là 2 vạn tiền đặt cọc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ trả cho cậu 20 vạn trong một lần. Được chứ, tôi có chút kích động. 20 vạn không phải là con số nhỏ. Nghề nghiệp của tôi vốn là kiểu 3 năm không làm việc. Làm một lần ăn 3 năm. Không phải ngày nào cũng có đơn hàng. 20 vạn này cũng bằng tôi kiếm nửa năm rồi. Nghĩ đến đây tôi cũng không ngại ngùng nữa. Nói không thành vấn đề. Tôi cần biết tính cách, thói quen sinh hoạt của cô ấy. Lúc rảnh rỗi cô ấy thích đi đâu? Đi cùng ai? Nếu không ngại thì tốt nhất cho tôi biết nhân phẩm của cô ấy thế nào. Ông ấy trả lời ngắn gọn những vấn đề của tôi. Nghe ông ấy nói tôi biết Lộ Lộ có một tuổi thơ không trọn vẹn. Bố mẹ cô ấy ly hôn sớm. Cô ấy được bố chiều hư. Có chút phản nghịch. Sau khi vào đại học thì quen với ông ấy. Sự nghiệp cũng trở nên xuôi chèo mát mái. Nói chung cô ấy cũng không trải qua nhiều sóng gió. Chỉ là rất thích đến quán bar. Có lẽ là thói quen từ lúc học đại học. Mà cô ấy cũng không nổi đến mức đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra, nên dù có đến quán bar cũng không bị phóng viên chụp được. Hơn nữa theo lời ông Trương nói, ngoài ông ấy thì Lâm Lộ Lộ còn mập mờ với người khác. Dù sao ông cũng chỉ chơi bời với cô ấy nên coi như không biết gì. Cuối cùng ông ấy nói dù tôi dùng phương pháp gì, cưỡng bức dụ dỗ cũng được, đe dọa uy hiếp cũng được, cho dù cô ấy chuyển sang yêu thích tôi cũng không sao. Chỉ cần họ có thể chia tay trong hòa bình, không ảnh hưởng đến người nhà của ông ấy là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cười nói không thành vấn đề. Chỉ là có lẽ cần ông ấy giúp một số chuyện. Ông ấy gật đầu nói giờ phải đi gặp khách hàng. Nếu có việc gì tôi hãy gọi vào số vừa nãy. Nói xong ông ấy liền đi. Tôi không vội về nhà. Cầm điện thoại xem bộ phim mà Lâm Lộ Lộ vừa mới đóng. Vừa xem vừa suy ngẫm. Trong giới nghệ sĩ ai ai cũng muốn bảo vệ danh dự bản thân. Ngoại trừ việc cố ý tạo scandal thì sợ nhất bị truyền ra ngoài chuyện tình cảm. Nhất chuyện giường chiếu. Vì thế chỉ cần quay được video của Lâm Lộ Lộ hoặc là những bức ảnh không đứng đắn của cô ấy, nhiệm vụ của tôi cũng thành công được một nửa rồi. Nhưng Lâm Lộ Lộ rõ ràng không dễ cắn câu. Cô ấy không thiếu tiền. Lại ở trong giới giải trí lâu như vậy rồi. Có loại trai đẹp nào chưa từng gặp qua. Lên giường với cô ấy không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là Lâm Lộ Lộ có lòng hiếu thắng rất mạnh. Luôn muốn nổi tiếng. Thật ra người trong giới giải trí ai cũng như vậy. Để nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. Nếu không sao cô ấy lại là tỷ y hát nhân với một người đàn ông hơn 40 tuổi chứ. Nghĩ đến đây tôi liền có một kế hoạch. Nhưng còn phải xem người kia có chịu bằng lòng phối hợp hay không. Tối hôm sau tôi mượn được một chiếc xe thể thao dừng ở trước cửa quán bar. Một tiếng sau tôi liền nhận được điện thoại của ông Trương nói bọn họ vừa cãi nhau một trận. Có lẽ cô ấy sẽ đến quán bar này uống rượu giải sầu. Nếu tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt thì có thể thử xem. Tôi bước vào quán bar bình thường Lâm Lộ Lộ thích đến nhất. Bên tai là tiếng nhạc ầm ĩ, trên sàn nhảy toàn là những cô gái ăn mặc hở hang. Đi tất chân đen, giày cao gót, làm tôi hoa cả mắt. Tôi híp mắt tìm Lâm Lộ Lộ, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy. Lẽ nào hôm nay cô ấy không tới? Tôi nhíu mày nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cãi nhau trong góc phòng. Có tiếng con gái mắng chửi. Nói không biết xấu hổ. Còn không mau cút đi. Chuyện này chẳng có ai quan tâm. Cùng lắm là đứng xem náo nhiệt thôi. Chuyện này ở quán bar thường xuyên xảy ra. Đàn ông đến quán bar thường có ý đồ xấu nhưng không phải người phụ nữ nào đến quán bar cũng để tìm đàn ông. Đôi khi họ chỉ muốn thả lỏng và giải tỏa mà thôi. Tôi vốn không có ý định xen vào chuyện này. Nhưng lúc người phụ nữ ấy xoay mặt qua, tôi bỗng sững sờ. Tối hôm qua tôi xem ảnh rất lâu. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này không phải là Lâm Lộ Lộ sao? Lúc này Lâm Lộ Lộ đang bị một người đàn ông quấn lấy. Người này tóc nhuộm đỏ. Hai bên cánh tay xăm đầy hình. Dáng vẻ lưu manh. Loại người này ngoại trừ học sinh trung học chưa trải sự đời ra thì sẽ chẳng có người phụ nữ nào để ý tới. Tôi đứng dậy, bước đến chỗ ghế dài trong góc. Người đàn ông đó túm lấy cánh tay Lâm Lộ Lộ muốn kéo đi. Tôi bước qua chắn trước mặt hắn. Mẹ mày ở đâu đến? Cút qua một bên. Nghe hắn chửi, tôi cũng không tức giận. Chỉ nói, người anh em, cậu đến quán bar tìm thú vui cũng không phải chuyện gì xấu nhưng chúng ta cũng phải tuân thủ quy tắc phải không? Con gái người ta không muốn theo cậu. Cậu lại cậy mạnh kéo người ta đi là sao? Bạn gái tao ở bên ngoài quyến rũ đàn ông. Tao dẫn cô ta về nhà thì sao? Liên quan gì đến mày? Mau cút đi, mẹ nó đừng có đứng đây gợi đòn. Nói xong hắn cười khẩy một tiếng. Nhìn chằm chằm Lâm Lộ Lộ hung ác mắng. Mẹ nó, còn dám ra ngoài quyến rũ đàn ông à, đợi về nhà ông đây chơi chết mày. Lâm Lộ Lộ bị dọa đến đứng hình. Vẻ mặt cầu xin nhìn tôi chằm chằm nói. Tôi không quen hắn. Hắn không phải bạn trai tôi. Lúc này xung quanh có không ít người đứng xem. Tôi cũng không sợ hắn ta dám đánh người. Chỉ cười ha hả nói. Cậu nói cô ấy là bạn gái cậu. Vậy cô ấy tên là gì? Vẻ mặt hắn ngay lập tức thay đổi nhưng vẫn cố mạnh miệng nói. Liên quan gì đến mày? Sao ông đây phải nói cho mày biết? Nghe hắn nói vậy, bảo vệ đứng nhìn xung quanh cũng biết hắn có vấn đề. Vẻ mặt một đám người đều thay đổi. Chạy tới kéo hắn ném ra ngoài. Không ngờ hắn thuận tay với lấy một bình rượu. Đập thẳng lên đầu một bảo vệ. Bình rượu vỡ làm quán bar trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Tiếng đánh nhau, tiếng chửi mắng, tiếng thủy tinh đổ vỡ ồn ào như chợ. Tôi lập tức kéo Lâm Lộ Lộ ra sau lưng. Nói chạy mau rồi lôi cô ấy chạy thẳng ra cửa. Trong nháy mắt thế giới yên lặng đi không ít. Tôi nghe Lâm Lộ Lộ nói chạy nhanh lên. Người vừa nãy chắn là Du Côn. Một lát nữa đồng bọn của hắn đuổi tới thì nguy rồi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Lâm Lộ Lộ. Nói thật khó trách tên lưu manh đó cứ quấn lấy cô ấy. Hôm nay cô ấy mặc có chút lẳng lơ. Một chiếc váy liền lộ vai. Chân đi giày cao gót. Trên đùi có chút ánh sáng phản quang. Có lẽ là đi tất chân màu da. Hơn nữa trên người cô ấy có mùi rượu. Nhìn là biết đã uống không ít. Chỉ là có vẻ vẫn chưa say. Không biết có phải sợ hãi quá không. Đến giờ cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Một tay tôi nắm lấy tay Lâm Lộ Lộ. Tay kia lấy chìa khóa. Kéo cô ấy đến bên cạnh chiếc xe thể thao nói. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Tôi nhận ra biểu tình Lâm Lộ Lộ có chút kinh ngạc. Đúng như tôi nghĩ. Muốn tiếp cận cô ấy tôi cần nâng cao giá trị bản thân trước đã. Tôi lái xe không mục đích trên đường. Chợt nghe Lâm Lộ Lộ nói. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết tên lưu manh sẽ làm gì nữa. Tôi cười cười nói. Không có gì. Nhà cô ở đâu? Muộn rồi. Tôi đưa cô về. Nghe tôi hỏi. Vẻ mặt cô ấy chợt thay đổi. Ánh mắt có chút cô đơn nói cô ấy vừa cãi nhau với bố. Không muốn về nhà. Nghe cô ấy nói tôi suýt bật cười. Thực ra trận cãi nhau hôm nay đều là do ông Trương sắp xếp từ trước. Chỉ là Lâm Lộ Lộ nói ông ấy là bố mình. Nói dối giỏi thật, tôi nhịn cười. Định hỏi không về nhà thế cô định đi đâu? Chợt nghe cô ấy nói trước. Nếu không hôm nay tôi mời anh ăn cơm nhé. Coi như để cảm ơn. Tôi có chút kích động. Vừa mới tiếp xúc tôi phát hiện Lâm Lô Lộ thực ra không khó chơi như tôi nghĩ. Cô ấy chủ động như vậy khiến tôi có chút bất ngờ. Nhưng tôi vẫn giả vờ khách khí nó. Vậy không tốt lắm đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không ngờ Lâm Lộ Lộ trực tiếp kéo tay tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Cô ấy đã nói bản thân tâm trạng không tốt. Muốn tìm một người uống rượu giải sầu. Với lại cô ấy vừa cãi nhau với bố. Không thể về nhà. Rất mất mặt nên muốn tìm một người bầu bạn. Sau đó Lâm Lộ Lộ nói. Nếu anh không tiện thì thôi vậy. Dừng xe bên đường là được. Tôi đến quán rượu tự uống một mình. Cô ấy đã nói như thế. Nếu tôi không đồng ý thì đúng là ngốc. Nếu may mắn giải quyết xong trong tối nay, liền lấy được 20 vạn rồi. Tôi cảm giác bản thân đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Dù Lâm Lộ Lộ ở trong giới giải trí nhưng dù sao vẫn là con gái. Còn là một người thích đến quán bar. Không phải tôi nói quá nhưng tôi có dáng vẻ đẹp trai. Ăn nói nhã nhặn lịch sự. Lại thêm chiếc xe thể thao này nữa. Chính là loại hình mà phụ nữ yêu thích. Tôi liếc nhìn Lâm Lộ Lộ qua gương chiếu hậu. Cô ấy khẽ cắn môi dưới. Vẻ mặt có chút chờ mong. Có lẽ vì uống rượu nên mặt mày còn mang chút quyến rũ mơ màng. Cách chương.